Chương 0005 trên cánh tay máu bầm. Tô Hoản kinh hãi nhìn xem Quân Vô Cực. Nói xác thực, là nhìn xem Quân Vô Cực trên cánh tay máu bầm. Cái kia máu bầm 10 điểm rõ ràng là thủ trưởng ấn bộ dáng. Nói cách khác, Quân Vô Cực hai tay đã từng bị người dùng lực nắm qua, hơn nữa bắt nàng nhân thủ trưởng vẫn còn lớn, hẳn là một tên nam tử to con. Tô Hoản cơ hồ vô ý thức nghĩ tới A Trung. A Trung cũng không phải là trong phủ lão nhân, mà là kỷ nhân kiệt lần này mang về người hầu, cho nên Tô Hoản vô ý thức hoài nghi đến hắn. Kỳ thật kỷ nhân kiệt lần này đột nhiên trở về, nàng liền ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp. Kỷ nhân kiệt ra ngoài đi học, đã nhiều năm chưa từng trở về một lần, chỉ là thỉnh thoảng sẽ gửi thư trở về, nói là ti nhờ hình kinh tế căng thẳng, để cho nàng gửi tiền đi qua. Kỷ nhân kiệt tướng mạo tuấn Mỹ, lại kiểm chắc ra linh sư thiên phú, có thể nói là tiền đồ vô hạn. Mới vừa thành hôn thời điểm, nàng đã từng huyễn tưởng qua, cho rằng người này lại là nàng như ý lang quân. Ai ngờ hôn lễ ngày thứ hai, kỷ nhân kiệt liền nói trong học viện có việc, mang theo kim phiếu vội vàng rời khỏi nhà. Từ đó chính là một đi không trở lại. Tô Hoản chờ trọn vẹn 7 năm, từng chút một hao hết sạch trong lòng tất cả tốt đẹp chờ mong cùng huyễn tưởng, chỉ còn lại có tâm lạnh cùng tuyệt vọng. Đối với nàng mà nói, kỷ nhân kiệt đã sớm không còn là thân mật nhất người yêu, chỉ là trên danh nghĩa trượng phu thôi. Nếu không có như thế, nàng cũng sẽ không trước tiên hoài nghi đến kỷ nhân kiệt cùng A Trung trên người Quân Vô Cực tuổi còn nhỏ, làn da ngày thường cực kỳ trắng nõn, trên cánh tay máu bầm liền lộ ra phá lệ chói mắt. Tô Hoản nhắm lại mắt, lại mở ra lúc, trong mắt chỉ còn lại có lãnh khốc cùng kiên quyết. Vô Cực, ngươi nói cho mẹ, đây là ai làm là ai khiến cho ngươi rơi vào kết băng ao hoa sen? Quân Vô Cực một mực chờ đợi Tô Hoản mở miệng, gặp nàng đã phát hiện, cũng liền không còn giấu giếm. Mẹ! Là A Trung nắm lấy cánh tay ta, đem ta ném vào cái kia vắng vẻ ao hoa sen. Hắn thật đáng sợ, một mực đứng ở nơi đó, nhìn ta chìm xuống mới rời đi. Quân Vô Cực nhỏ giọng nói ra, thanh âm phảng phất tại thút thít. Nàng ngược lại không phải cố ý diễn trò, mặc dù nhớ tới trí nhớ kiếp trước, có thế nàng trước đó vẫn là một bình thường tiểu hải tử, lại bị Tô Hoản dốc lòng nuôi lớn, bản năng thân cận Tô Hoản. Tô Hoản hỏi một chút. Trong nội tâm nàng lập tức dâng lên mãnh liệt ủy khuất cùng nghĩ mà sợ, thiếu chút nữa thì khóc. Tô Hoản nghe, phảng phất nhìn thấy Quân Vô Cực tại băng lánh trong nước hồ tuyệt vọng rẽ rủa bộ dáng, con mắt lập tức liền đỏ. Ta đi giết tên xuất sinh kia. Quân Vô Cực vội vàng kéo nàng tay áo, mẹ, là người khác để cho hắn làm như vậy, thực sự không nghĩ xưng hô kỷ nhân kiệt như thế cặn bã nam vì ba ba. Quân Vô Cực dứt khoát đổi lối xưng hô. Tô Hoản lập tức cứng ngắc ở. Phảng phất tiến vào trong kẽ nước băng tuyết, toàn thân đều lạnh thấu. Nàng quay người hỏi Quân Vô Cực, là kỷ nhân kiệt mệnh lệnh. Quân Vô Cực nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói ra, ta nghe gặp hắn nói, lần này trở về phải xử lý tốt cùng mẹ hôn sự, nghĩ biện pháp để cho mẹ tự xin làm thiếp. Mẹ, cái gì là tự xin làm thiếp? Hắn tại sao phải nói như vậy? A, ta bị hắn sau khi phát hiện, hắn còn nói ta nghe thấy không nên nghe, muốn ta đi chê tờ mẹ, ta không muốn chết. Ngươi có thể hay không cùng hắn văn mài, để cho hắn đừng giết ta. Quân Vô Cực tuổi nhỏ, thanh âm giòn non. Nàng trừng mắt một đôi ô lưu lưu mắt to, thẳng vào nhìn xem Tô Hoản, bởi vì đồng tử vừa đen vừa lớn, lộ ra vô tội mà hồn nhiên, đáng thương lại bất lực. Nàng lúc nói chuyện, ngữ khí giống như là một vô tri trẻ nhỏ. Nhưng mà càng như vậy, nàng nói ra nội dung thì càng để cho người ta lo lắng. Tô Hoản nghe được con mắt đỏ bừng. Lần thứ nhất đối với kỷ nhân kiệt có hận ý mãnh liệt.